Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Cầu huyết A. Canh 2. Các loại cầu. Trung niên thuyền trưởng tiếp nhận Shinsei ném tới vàng thỏi. Ước lượng một lúc sau, cũng không có tinh tế kiểm tra, trực tiếp thu vào. Cười nhạt nói với Shinsei: đây cũng là không có vấn đề. Dù sao thuyền của chúng ta vừa vặn trải qua vương quốc Kunlơ đô thành bến cảng. Cái kia xin ngươi đi lên trước đi. Chúng ta đợi một cái liền muốn khởi hành. Thường xuyên vào Nam ra Bắc hắn, ít nhiều cũng biết một chút nhìn mặt mà nói chuyện. Sẽ không giống một số người ngu như vậy hồ hồ cho rằng Shinsei bất quá là cái trẻ tuổi khí thịnh, muốn ra ngoài thấy chút việc đời con em đại gia tộc. Càng không có bởi vì Shinsei tiện tay liền ném ra một khối vàng thỏi mà sinh ra cái gì tham lam tâm lý. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Shinsei từ đầu đến cuối trên mặt đều không có một tia người tuổi trẻ sắp ra biển hưng phấn có thể là cái khác tâm tình chập chờn, lộ ra rất trầm ổn. Chỉ là điểm ấy cũng đủ để chứng minh Shinsei căn bản không phải cái gì chưa thấy qua việc đời sơ ca, mà có một bộ phận ngay tại âm thầm chú ý Shinsei người chèo thuyền thấy thế không khỏi sáng lên. Bất quá đại bộ phận cũng chỉ là có chút hâm mộ nhiều nhìn hai mắt mà thôi, cũng không có quá nhiều vẻ tham lam. Vậy phiền phức ngươi. Shinsei đối với vị kia trung niên thuyền trưởng nhẹ gật đầu, bước ra một bước, trong nháy mắt đã là vượt qua đến mấy mét khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại thuyền hàng phía trên bong thuyền. Trung niên thuyền trưởng chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nhìn thấy Shinsei biến mất tại trước mắt của mình, trong nháy mắt nhảy lên bong thuyền, không khỏi giật mình. Hắn không phải là chưa từng thấy qua việc đời người, thậm chí hắn còn có hạnh gặp qua loại kia nếm qua trong truyền thuyết biển cả bí bảo trái ác quỷ năng lực giả. Lúc này gặp đến Shinsei cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua đến mấy mét. Trong lòng may mắn chính mình vừa mới không có khinh thị Shinsei. Chỉ là thông qua Shinsei bày ra chiêu này, là hắn biết cho dù là chính mình trên thuyền tất cả thuyền viên cùng tiến lên cũng tuyệt đối không phải là Shinsei đối thủ. Mà Shinsei động tác mặc dù không đến mức gây nên cái gì náo động lớn, nhưng cũng làm cho bộ phận chính chú ý hắn. Có một chút ý nghĩ người rất thông minh trực tiếp bỏ đi trong lòng cái kia tia làm loạn nhỏ suy nghĩ. Shinsei đứng ở đầu thuyền bên trên, nhàn nhạt nhìn qua xanh thẳm bầu trời. Suy nghĩ xoay nhanh, bắt đầu suy tính tới đằng sau kế hoạch. Đi vương quốc Kunlơ, bất quá là hắn muốn hiểu thêm một bậc một cái thế giới này. Vừa lúc thông qua cái kia người chèo thuyền ký ức biết chiếc này thuyền hàng trải qua vương quốc Kunlơ đô thành. Dựng cái thuận gió mà thôi. Nửa giờ sau, đã sắp xếp gọn hàng hóa thuyền hàng trên thuyền các thủy thủ ồn ào trong tiếng hét to kéo cánh buồm bắt đầu xuất phát, chậm rãi nhanh chóng cách rời bến tàu bến cảng. Tại thuyền hàng nhanh chóng cách rời bến tàu bến cảng về sau, lúc trước vị kia trung niên thuyền trưởng một mặt cười híp mắt đi tới, mỉm cười tự giới thiệu mình: tiểu huynh đệ, người tốt, ta gọi Tesla, là chiếc này thuyền hàng thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép. Thông qua cùng vị này trung niên thuyền trưởng Tesla nói chuyện, Shinsei bao nhiêu đối bọn hắn có chút ít giải. Tesla cũng không phải là cái gì đại lão bản, hắn vẻn vẹn chiếc thuyền này thuyền trưởng mà thôi. Những hàng hóa này đều là hắn giúp một ít thương nhân vận, những năm này đều dựa vào hải vận mang theo trên thuyền các huynh đệ kiếm miếng cơm ăn. Bởi vì trên thuyền có mấy cái lão tư cách thủy thủ đều là từ hải quân xuất ngũ, thân thủ cũng không tệ lắm, tăng thêm những năm này cũng không có gặp được cái gì nổi danh đại hải tặc, đều là gặp được một chút tiểu hải tặc tiểu sơn tặc loại hình. Nương tựa theo trên thuyền các thủy thủ thân thủ, cũng không có đi ra chuyện gì. Chiếc này thuyền hàng phía trên cũng không có cái gì hoa tiêu, hoặc là nói đại đa số thủy thủ đều hiểu được một chút hàng hải tri thức. Đối với Bắc Hải bộ phận địa khu hải vực đều hiểu khá rõ, cho nên mỗi lần cất cánh đều là do những kinh nghiệm kia phong phú các thủy thủ xung làm thuyền hàng hoa tiêu. Tesla lão ca, những năm gần đây Bắc Hải có cái gì tương đối nổi danh hải tặc a? Xin xây hai tay trống ở đầu thuyền chỗ trên hàng giáo. Cười nhạt đối với Tesla hỏi. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ Bắc Hải tựa hồ đi ra mấy cái tương đối có danh tiếng siêu tân tinh. Bất quá cụ thể là ai hắn quên đi. Cho nên thuận miệng hỏi một chút. Bắc Hải tương đối nổi danh hải tặc rất nhiều. Bất quá ngoại trừ một số nhỏ dần dần điệu thấp xuống bên ngoài. Phần lớn đều xuất phát tiến về đại hải chính. Hai năm này hung danh hiển hách cũng liền như vậy một hai cái. Một cái là Sa Hồ băng hải tặc thuyền trưởng hung hổ Rick Berry. Bị hải quân treo giải thưởng 8.000 vạn Bailey. Một cái khác thì là Man Ngư băng hải tặc thuyền trưởng cự trùy Phila Diamond. Bị treo giải thưởng. Chấm ngoặc kép. Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải bên trong. Đông Hải được công nhận là yếu nhất hải vực. Mặc dù vua hải tặc Roger là từ Đông Hải đi ra. Nhưng Đông Hải trong hải tặc, chân chính có thực lực hải tặc cũng không nhiều. Cho nên cái khác hải vực hải tặc phần lớn xem thường Đông Hải xuất thân hải tặc. Tỷ như Sư Tử Vàng. Hắn mặc dù tán thành Roger, xem Roger là đối thủ cường đại. Nhưng hoàn toàn xem thường Đông Hải. Thậm chí cho rằng Roger vị này vua hải tặc bị sử tử ở trong tứ hải yếu nhất Đông Hải là sỉ nhục. Thuyền hàng ở trên biển chậm chậm đi thuyền đã hơn nửa ngày thời gian. Gió êm sóng lặng, đã không có gặp được cái gì bão tố cũng không có gặp được hải tặc. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tesla liền tiến buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Mà Shinsei thì là nằm tại một tấm Tesla để thủy thủ đưa tới trên ghế nằm. Thổi mang theo một chút vị mặn gió biển. Trên tay cầm lấy một tấm hướng Tesla mượn tới Bắc Hải địa đồ nhìn kỹ bắt đầu. Cái này Bắc Hải địa đồ cũng không tinh vi. Có thật nhiều hòn đảo không người cùng một chút vắng vẻ tiểu đảo cùng một chút nguy hiểm khu vực. Đều không có đánh dấu đi ra. Tỷ lệ xích cũng không thế nào tinh chuẩn. Bất quá cũng có thể để cho người ta miễn cưỡng gia tăng đối với Bắc Hải hải vực hiểu một chút. Mặc dù đã đi thuyền đã hơn nửa ngày, nhưng là các thủy thủ cũng không dám quá mức chủ quan. Bởi vì từ khi đại hải tặc thời đại mở ra đến nay, hải tặc không ngừng mà tăng nhiều, làm tứ hải bên trong thực lực tính được là thượng đẳng Bắc Hải. Hải tặc muốn xa so với Đông Hải hơn rất nhiều, có thể nói là nhiều vô số kể. Chú đóng ở Bắc Hải hải quân phân bộ làm sao bắt đều bắt không hết. Mặc dù bọn hắn vùng này chưa nghe nói qua có cái gì nổi danh đại hải tặc, nhưng cho dù là một chút tiểu hải tặc, cũng đủ làm cho bọn hắn người này tay không tính quá nhiều thuyền hàng luống cuống tay chân. Ngay tại Shinsei dùng địa đồ che khuất ánh nắng, híp mắt nghỉ ngơi thời điểm, một cái điểm đen nho nhỏ dần dần xuất hiện ở phía trước trên mặt biển. Mà thuyền hàng bên trên phụ trách tuần sát mặt biển tình huống thủy thủ tại đài quan trắc thông qua. Kính viễn vọng một lỗ đang quan sát đến cái kia bóng đen to lớn bộ dáng đằng sau. Hoảng sợ bất an kêu lớn lên. Gõ cảnh báo. Keng keng. Chấm ngoặc kép. Cái kia thủy thủ một bên ở phía trên dùng chùy đại lực gõ cảnh báo. Vừa có chút bối rối hô to. Không xong. Là cỡ lớn thuyền hải tặc. Nhanh. Nhanh bánh lái. Cái gì? Gặp được đại hải tặc rồi. Mọi người đừng hốt hoảng. Động tác nhanh lên, thật xúi quẩy a, nhanh lên điều chỉnh cánh buồm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ thuyền hàng phía trên ồn ào lên, chúng thủy thủ mặc dù đại đa số có chút bối rối, nhưng vẫn như cũ rất nhanh ai vào chỗ nấy, bắt đầu thao túng buồm, cấp tốc điều qua đầu thuyền, hướng về một phương hướng khác đuổi khỏi, Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.